Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 438, Lư thực chiến tử. Nhiệm vụ khẩn cấp, oanh, lại là một đảo chấn động thiên địa tiếng vang. Tiếng vang về sau, lại có liên tiếp ầm ầm, ầm ầm tiếng vọng, toàn bộ chiến trường là chi nhất chấn. Phảng phất thiên địa trong lúc đó bị một cái nhìn không thấy cự nhân hung ác đạp một cước, giống như kia bàn cổ chân thân trong tay khai thiên thần phủ, theo tay khẽ vẫy liền chém ra Thái Bình yếu thuật địa tự quyền quang thuẫn. Tại rơi xuống trong nháy mắt, bành thoát liền đã hóa là huyết vụ, mà kia khai thiên thần phủ lực lượng, càng là trên mặt đất bổ ra một đầu dài càng vài dặm. Rộng một hai bên trong to lớn câu, khe, rực đỏ nham tương lập tức phun ra, chiếu sáng lên toàn bộ chiến trường, tựa như tận thế cảnh tượng, trong nháy mắt sợ ngây người sở hữu người. Theo thổ màu vàng quang thuẫn bị phá, đợt mới trong tay kia một quyển Thái Bình yếu thuật địa tự quyển thư từ, cũng xuất hiện một đạo đạo liệt ngân, phịch một tiếng vỡ vụn ra. Bị khăn vàng quân phụng là vô thượng bảo vật Thái Bình yếu thuật, thế mà ngăn không được đối phương vẻn vẹn một kích. Mặc dù đối thực lực của đối phương có chỗ đoán chừng, nhưng là đợt mới cũng không nghĩ ra đối phương lực lượng vậy mà bá đạo đến loại tình trạng này. Cái này đã không còn là nhân lực, mơ hồ cùng cái thế giới này bản nguyên tương hợp, cùng thiên đạo tương hợp. Trong nháy mắt này, đợt mới đã cấp tốc làm ra quyết định, ném ra tay bên trong vỡ vụn quyền, toàn thân bên trên dưới đột nhiên nổi lên một trận yêu phong. Hiển nhiên là muốn thi triển pháp thuật chạy trốn, muốn chạy trốn, chỉ nghe sau lưng một tiếng nhe răng cười, một đạo bạch sáng kiếm quang bay ra, trong nháy mắt đem đợt mới miểu sát. Nguyên lai là Tào Tháo ngự kiếm chi thuật, tốc độ nhanh chóng. Cũng là lô hỏa thuần thanh, nhìn thoáng qua Tiêu Thiên, trong nháy mắt, Tào Tháo thần sắc cũng biến thành có chút phức tạp, vừa rồi kia một đạo đỉnh thiên lập địa cự nhân pháp tướng, biểu hiện thực lực của đối phương chỉ sợ sớm tiến cấp tới thần cấp trở lên. Ngày sau tất nhiên thành là một đại kình địch của mình, mà bây giờ, không thể không thừa nhận chính là, chính mình. Hoàn toàn chính xác có rất nhiều nơi không bằng đối phương, cho nên mới nhịn không được tế ra mạnh nhất phi kiếm thuật. Miểu sát chạy trốn đợt mới, cũng là muốn tại Tiêu Thiên trước mặt triển lộ thực lực của mình. Ha ha ha ha, cái này Tào Tháo quả nhiên là cái lòng dạ hẹp hòi. Ở trong lòng tối cười một tiếng, Tiêu Thiên cũng không thèm để ý đợt mới bị người miểu sát. Bởi vì hệ thống giao diện nhiệm vụ cũng không có thu được hoàn thành nhắc nhở. Xem ra cái gọi là thủ lĩnh quân địch, nhất định phải đem trời công nhân công ba người toàn bộ kích tương đương sát tài coi xong thành. Theo địa thư bị phá, bành thoát cùng đợt mới bị đánh giết, khăn vàng yêu binh trên thân gia trì tăng thêm hiệu quả cũng toàn bộ biến mất, biến trở về binh lính bình thường. Giờ này khắc này, Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra đã chấn kinh, lại khâm phục thần sắc, nghĩ không ra, cái này nhiệm vụ không thể hoàn thành, vậy mà thật bị người này hoàn thành, lấy lực lượng một người, tại 1 triệu trong đại quân chém giết thủ lĩnh quân địch. Đây mới thật sự là đương thời chiến thần a. Trong chớp nhoáng này, hai cái bộ não người bên trong đồng thời nổi lên đối Tiêu Thiên đánh giá. Cùng lúc đó, hai người liếc nhau, cũng đều từ đối phương trong mắt thấy được một vẻ lo âu. Trước mắt hán thất đem nghiêng, quần hùng nổi dậy như ong, như thế đương thế anh hào, tất không có khả năng ở người dưới, chỉ sợ đến lúc đó, lại sẽ là một trường hạo kiếp a. Trên chiến trường rung trời tiếng hò hét, trong nháy mắt để hai người khôi phục thần trí thanh minh, kiềm chế dưới lung tung trong lòng suy nghĩ. Hoàng Phủ Tung lấy lại bình tĩnh, vung tay lên, cơ hội tới, toàn quân công kích. đánh giết tặc binh, phàm trảm một tặc binh đứng đầu, thưởng bạc 5 lượng, trảm 10 tặc binh đứng đầu, tiền thưởng 1-2, trọng thưởng phía dưới. Từ hoàng phủ Tung xuất lĩnh triều đình quân cùng người chơi đội ngũ nhau nhau vọt ra. Chắc là thừa cơ vớt quân công cùng ban thưởng. Chỉ bất quá, bởi vì địch thủ đã chết, bí thuật đã phá, khăn vàng quân đẳng cấp cũng trên diện rộng hạ xuống. Điểm kinh nghiệm khẳng định so trước đó muốn ít rất nhiều. Dù sao địch thủ đã bị chính mình chém giết, đầu to quân công đã bị chính mình mò được. Tăng thêm Kỳ Lân quân ngay từ đầu liền chém giết đại lượng đẳng cấp cao khăn vàng quân sĩ. Cho nên chính mình ăn xong thịt cũng là để cho người chơi khác ăn canh. Chính làm Tiêu Thiên mở ra giao diện cá nhân, dự định kiểm kê một tí chính mình trong trận chiến này thu hoạch quân công lúc. Đột nhiên trong lúc đó, sở hữu người chơi trong đầu, đinh một tiếng, vang lên một tiếng hệ thống nhắc nhở. Sở hữu người chơi xin chú ý, Bắc Trung Lang tướng Lư Thực chiến tử rộng tông, công đem Trương Bảo, nhân công tướng quân Trương Lương, hiện đã đột phá hổ lao quan, chính trì hướng Lạc Dương, dự tính 24 giờ bên trong đến thành Lạc Dương bên ngoài. Nhắc nhở, như thành Lạc Dương bị công hãm, thì sở hữu người chơi nhiệm vụ thất bại, cấp thế giới phó bản Tam Quốc đem sớm kết thúc. Sở hữu người chơi đem bị truyền tống rời đi phó bản, đồng thời chịu đến thuộc tính mãi mãi suy yếu 30% trừng phạt. Theo nhắc nhở vang lên, toàn bộ người chơi nhiều lần nói, lập tức một mảnh xôn xao. Mặc dù biết cái này Lư Thực không quá trải qua đánh, nhưng là Tiêu Thiên cũng không nghĩ tới nhanh như vậy liền trực tiếp bị diệt. Càng hỏng bét chính là nếu như bị khăn vàng loạn quân đánh vào thành Lạc Dương, cái này Ma Huyễn Tam Quốc cấp thế giới phó bản liền xem như công lược thất bại, sớm quan bế, còn phải bị mãi mãi suy yếu thuộc tính trừng phạt. Toàn bộ Hoa Hạ khu, vượt qua 8 thành người chơi đều tiến nhập Ma Huyễn Tam Quốc cấp thế giới phó bản. Nếu như phó bản sớm kết thúc, tương đương vượt qua 8 thành người chơi đều sẽ bị suy yếu 30% thuộc tính. Đối với Hoa Hạ khu chiến lực, tuyệt đối là một cái đả kích rất lớn. Đối với Tiêu Thiên mà nói, đầu này hệ thống thông cáo đồng dạng làm hắn cảm thấy kinh ngạc. Nói thế nào Lư Thực cũng là trong lịch sử tiếng tăm lừng lẫy bình tặc đại tướng. Mặc dù chiến công không bằng Hoàng Phủ Tung hiển hách, chí ít cũng là tại rộng tông đánh bại Trương Bảo, Trương Lương các loại một món lớn nổi danh khăn vàng tướng lĩnh. Là ở đâu cái này mà cải bản Tam Quốc thế giới bên trong? Đã vậy còn quá nhanh liền chết trận, không nghĩ tới nghĩ lui. Duy nhất Tiêu Thiên nhận là tương đối lớn khả năng, ngay tại ở kia bộ thần bí Thái Bình yếu thuật, đã địa tự quyển cùng chữ nhân quyển đều có thể tạo thành khủng bố như thế hiệu quả. Như vậy Trương Bảo thừa kế chữ thiên quyền, chắc hẳn cũng là một kiện siêu cấp công phạt lợi khí. Có lẽ chính là bởi vậy, mới tạo thành triều đình quân như thế trong thời gian ngắn hủy diệt. Đối với sở hữu tham dự dĩnh xuyên chiến người chơi mà nói, còn đến không kịp hưởng thụ thắng lợi vui sướng, trong nháy mắt lại lâm vào nguy cơ to lớn, cơ hồ sở hữu tiếp vào hệ thống thông cáo người chơi, toàn đều không hẹn mà cùng hướng lấy Lạc Dương phương hướng tiến đến. Cùng lúc đó, Tiêu Thiên cũng là chỉnh đốn Kỳ Lân quân, hướng phía Hoàng Phủ Tung cùng Chu Tuấn chắp tay một cái biểu thị nơi này tàn cuộc giao cho các ngươi, lập tức mọi người quay đầu bắc thượng, trực kích Lạc Dương. Dù sao hệ thống chỉ là mơ hồ thông cáo một cái 24 giờ bên trong đến thành Lạc Dương, cho nên Tiêu Thiên cũng không dám chút nào buông lỏng. Nếu là vãn một bước dẫn đến Lạc Dương đình trệ phó bản sớm quan bế, đó mới là thua oan uổng. Kỳ Lân quân thần đi kỹ năng mở ra, cả nhánh quân đội chung quanh trong nháy mắt cuốn lên một đạo liệt phong, giống như sao băng bay đi, trong nháy mắt liền đem rất nhiều người chơi bỏ lại đằng sau. Cùng lúc đó, 500 long kỵ cũng đều là huyễn hóa ra ma long hình thái. Mở ra hai cánh, như là che khuất bầu trời mây đen, hướng phía Thành Lạc Dương phương hướng tiến đến. Giờ này khắc này, Thành Lạc Dương đầu, một tên toàn thân áo giáp màu vàng ống đại tướng quân. Chính mục sắc mặt ngưng trọng ngắm nhìn về phía chân trời. Lông mày Phong chăm chú nhíu lên, tựa hồ tại suy nghĩ một kiện khó mà quyết đoán sự tình đại. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.